Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 424, bảo vệ chân nghĩa. Góc truyện audio.com. Ngửa mặt nằm dưới đất Lâm Hoan, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, trên mặt cũng không có một chút biểu lộ. Nếu có người nhìn thấy Lâm Hoan bộ dáng này, khẳng định cho là hắn đã chết. Nhưng vào lúc này, Lâm Hoan mắt bỗng nhúc nhích, mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ động tác, nhưng lại đủ để chứng minh hắn còn chưa có chết. Matsushima một quyền kia, cực kỳ tàn nhẫn đánh vào Lâm Hoan trên ngực. Điều này làm cho bên trái của hắn ép xếp xếp lõm đi xuống một khối lớn. Nếu như không phải có thiên tàm y bảo hộ, một quyền này liền có thể đánh xuyên qua thân thể của hắn. Có thể coi là dạng này, Lâm Hoan ngực xương sườn hay là đoạn mất mấy cây, đồng thời thương tổn tới hắn tâm phổi. Giờ phút này, hắn mặc món kia màu đen áo thun đã sớm bị huyết thủy ướt đẫm. Liền liên dưới thân thể của hắn cũng hiện đầy bãi lớn vết máu. Sẽ chết ở nơi này sao? Lâm Hoan ho ra một ngụm máu, chật vật lẩm bẩm, cảnh cáo, tốc chủ gặp kịch liệt thương tích, nguy hiểm đẳng cấp phán đoán bên trong, nguy hiểm đẳng cấp cấp S có trái tim ngừng khiêu phong hiểm. Khẩn cấp cứu viện biện pháp khởi động bên trong, khẩn cấp cứu viện biện pháp khởi động hoàn tất, bắt đầu cứu viện. Hệ thống điểm tích lũy tiêu hao bên trong, Lâm Hoan phí sức khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái khó coi mỉm cười, nỉ non nói, quả nhiên vẫn là không chết được à, có thần cấp đặc công hệ thống tài. Chỉ cần hắn không phải bị người trực tiếp chớp nhoáng giết chết, liền có thể thông qua hệ thống khẩn cấp cứu viện chương trình đạt được triệt để cứu chữa. Chỉ là coi như thương thế của hắn triệt để khôi phục lại có thể thế nào. Đối mặt Matsushima dạng này cấp S cường giả, hắn căn bản vô lực phản kháng, trừ phi hắn cũng đột phá đến cấp S quản gia. Nói cho ta, thế nào mới có thể lên tới cấp 4 đặc công? Lâm Hoan vừa cảm thụ ngay tại cấp tốc khôi phục thương thế. Vừa nói, quản gia không chút hoang mang đáp, tốc chủ nhất định phải đạt thành, bảo vệ chân nghĩa thành tựu. Mới có thể đột phá đẳng cấp hạn chế. Thăng cấp đến cấp 4 đặc công, bảo vệ chân nghĩa, mặc dù Lâm Hoan nằm trên mặt đất không cách nào động đậy. Có thể hắn thật rất muốn đứng người lên lớn tiếng chửi bậy vài câu a, đều mẹ nó thời khắc sống còn. Hệ thống còn cùng bản thân chơi cao thâm như vậy triết học vấn đề. Hệ thống developer đầu óc có phải là có tật xấu hay không? Đè xuống trong thân thể mãnh liệt chửi bậy chi lực. Lâm Hoan nói ra, có hay không biện pháp vượt qua cái này thành tựu, để cho ta trực tiếp tấn thăng đến cấp 4 đặc công? Có lẽ cảm thấy mình yêu cầu có chút quá phận, Lâm Hoan tăng thêm câu, coi như để ta hệ thống điểm tích lũy toàn bộ trừ sạch cũng được a, hiện tại là bước ngoặt nguy hiểm. Liên mệnh đều nhanh giữ không được, còn muốn hệ thống điểm tích lũy có làm được cái gì? Túc chủ, yêu cầu này không cách nào đạt được thỏa mãn. Thanh âm của quản gia mặc dù hay là giống như trước kia không có chút nào âm điệu. Nhưng ở Lâm Hoan nghe tới cũng rất là lạnh buốt vô tình. Hiện tại Lâm Hoan liền có chút căm tức nói ra, ngươi liền không sợ ta chết ở chỗ này. Quản lý không tình cảm chút nào ba động hồi đáp, nếu như túc chủ tử vong, thần cấp đặc công hệ thống biết lựa chọn lần nữa một tên túc chủ tiến hành khóa lại. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái. Tiếp lấy cười cười nói, hệ thống developer quả nhiên lạnh lùng vô tình à, hắn đã sớm có thể đoán được điểm này. Dù sao hệ thống ban bố nhiệm vụ có qua giới thiệu. Nếu là nhiệm vụ không cách nào hoàn thành lại điểm tích lũy không đủ để triệt tiêu. Hắn cũng biết bị triệt để xóa bỏ, chỉ là từ quản gia như thế trần trụi nói ra, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không dễ chịu, xa xa trên chiến trường. Phi Nguyệt Dạ cưỡng ép kéo lấy bị thương thân thể, ngoan cường cùng Matsushima chiến đấu. Chỉ gặp Matsushima sắc mặt nhẹ nhõm một quyền vung ra, chặn Phi Nguyệt đá tới một cước về sau. Nghiền ngẫm cười nói, Phi Nguyệt Dạ, ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị vùng vẫy. Nếu là ta ra tay nặng, đem ngươi cái kia hoàn mỹ vẻ mặt cùng thân thể đả thương. Chẳng phải là phung phí của trời. Phi Nguyệt Dạ chịu đựng trong cơ thể truyền đến đau đớn. Mặt mũi tràn đầy băng xương nói ra, ta thà chết, cũng sẽ không để ngươi đụng ta một chút. Chậc chạc, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Matsushima lắc đầu, một mặt dâm, ta nói ra, má xếp là người chi bản năng. Chỉ cần ngươi thể nghiệm một lần cũng biết yêu loại này cảm giác tuyệt vời. Phi Nguyệt Dạ hứ một ngụm, nổi giận nói, vô sỉ, dạng này đã cảm thấy ta vô sỉ sao? Matsushima cười ha ha một tiếng, nói ra, cái kia đợi chút nữa đưa ngươi chiếm hữu thời điểm, ngươi lại nên dùng cái gì từ ngữ đến đánh giá ta đây? Hạ lưu sao, ha ha, tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn liền từ biến mất tại chỗ, trở lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Phi Nguyệt Dạ trước mặt, đồng thời một quyền đánh ra, một đạo mắt trần có thể thấy khí lưu ba động lấy cái này nắm đấm làm trung tâm. Hướng bốn phía chợt tản ra đi, dù là mười mấy mét có hơn cây dừa, cây cọ, đều bị cái này khí lưu cho tâng bốc thân cành lay động. Bay phất phới, Phi Nguyệt Dạ vội vàng nâng lên ngọc thủ, muốn ngăn lại đối phương một kích này. Có thể nàng vốn là trên người có tổn thương, thực lực liên thời kỳ toàn thịnh một nửa đều không đạt được. Lại như thế nào có thể ngăn lại cùng với nàng cùng một đẳng cấp Matsushima công kích? Phanh một tiếng khí bạo tiếng vang lên, Phi Nguyệt Dạ lần nữa miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Té ngã trên đất về sau. Phi Nguyệt Dạ lại là phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy nàng liền muốn giãy giụa đứng người lên, có thể Matsushima đã không có ý định lại chơi đi xuống. Hiện tại hắn cong người xuống, qua trong giây lát liền tới đến Phi Nguyệt Dạ trước người. Cư Cao Lâm Hạ nói ra, Phi Nguyệt Dạ, ngươi liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, ta cam đoan biết hảo hảo yêu thương ngươi. Đang khi nói chuyện hắn liền muốn dùng tay đi sờ Phi Nguyệt Dạ tuyệt mỹ khuôn mặt. Đúng lúc này, một cái lạnh buốt thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Đem ngươi tay bẩn lấy ra, Matsushima trong lòng giật mình, tiếp lấy liền cảm giác một đạo kiếm khí chiều hắn chặn ngang chém tới. Matsushima bùng lên ra ngoài, nhìn về phía đứng tại Phi Nguyệt Dạ trước người Lâm Hoan. Kinh ngạc nói, ngươi vậy mà không chết, Lâm Hoan lạnh lùng nói ra, ngươi cũng không chết, ta như thế nào lại chết, vừa rồi hắn dùng tới ẩn thân thuật, kích hoạt lên chân võ kiếm 50, chân khí tăng phúc, đồng thời dùng tới hồi ức giết, nhiều cái đại chiêu điệp ra chảm xuống ra một kiếm kia. Nhưng vẫn là bị Matsushima cho tránh khỏi, điều này làm cho hắn tại thất vọng đồng thời tâm tình cũng càng thêm trở nên nặng nề. Nếu như hắn không thể mau chóng đột phá đến cấp S lĩnh vực lời nói. Thật sẽ chết ở chỗ này à, ngay tại Lâm Hoan âm thầm buồn khổ thời khắc. Hệ thống nhắc nhở giọng nói vang lên lần nữa. Đinh, lần này khẩn cấp cứu viện chương trình kết thúc. Cộng tiêu hao 3.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Vừa rồi Lâm Hoan nhìn thấy Phi Nguyệt Dạ gặp nguy hiểm. Không đợi thương thế triệt để phục hồi như cũ liền lao đến. Hắn hiện tại, mới được là đầy máu đủ lam trạng thái. Chỉ là, vẫn như cũ không có gì chứng dụng a. Matsushima nhìn xem Lâm Hoan. Có chút kinh nghi bất định, lấy nhãn lực của hắn. Tự nhiên có thể nhìn ra hiện tại Lâm Hoan trên thân không có một chút thương thế. Có thể cái này mẹ hắn, không khoa học a. Phi Nguyệt Dạ rốt cục giãy giụa đứng người lên nói ra. Sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhanh lên đào mệnh đi, Lâm Hoan lắc đầu, cũng không quay đầu lại nói ra, không, ngươi là sư tỷ ta, hay là của ta, nữ nhân, hai người chúng ta hoặc là cùng một chỗ công việc, hoặc là cùng chết, chỉ cần có ta ở đây, ta cũng biết một mực thủ hộ lấy ngươi, cách chương.